khi điện thoại đổ chuông. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này là sao? Cửa phòng bị đẩy mạnh như muốn bật tung. Giám đốc trung tâm Han Jun lao vào như một con bò được giận dữ. Ông nhìn lướt qua phần sau đầu Hizo đang băng bó dày cổm, những vết chảy xước trên mu bàn tay cô, và cả những đoạn băng thỏ ra khỏi bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, gương mặt ông lập tức tối sầm lại. Ông tiến nhanh về phía cô. Hizo, cháu. Hizo mơ màng chớp mắt, chậm rãi giơ tay lên. Cháu không sao, thật may mắn. Móc lửng chấm, cô dùng ngôn ngữ ký hiệu bình tĩnh nói, nhưng các động tác chậm hơn bình thường rất nhiều. Tai nạn vậy mà gọi là không sao được. Suýt nữa cháu mất mạng rồi. Không bị thương nặng mà, đúng không? Móc lửng chấm, nghe nói cháu phải khâu hơn 10 mũi, tay chân đều bị thương. Những vết thương này, đây, đây. Khi ông đang thương tiếc mà chạm nhẹ vào mu bàn tay và gò má của Hizo, cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy mở. Một luồng không khí lạnh lùa vào, anh nhìn Hizo ngoan ngoãn dựa trên ghế, rồi lại nhìn người đàn ông đang dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Lông mày Baek-sa Yeon khẽ nhướng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người như muốn xác nhận những gì mình đang thấy. Người đàn ông nhíu mày, lặng lẽ quay người khóa cửa phòng bệnh lại. Chào ông, anh bình tĩnh lên tiếng chào. Sau đó nhẹ nhàng kéo cổ tay Han Jun, khiến bàn tay ông vừa chạm vào mặt Hizo lập tức buông thõng xuống. Han Jun trợn tròn mắt. À, Baek-sa Yeon, phát ngôn viên, rất hân hạnh được gặp. À, ông vừa hoa cổ tay đau nhức, vừa lắp bắp nói, không khí giữa ba người lập tức trở nên căng thẳng. Trong sự đối đầu bất ngờ này, Hizo cũng đông cứng lại. Người phá vỡ sự im lặng đầu tiên là giám đốc trung tâm Han Jun. Cháu yêu. Chẳng lẽ phát ngôn viên của văn phòng tổng thống lại đến thăm một nhân viên bình thường? Cháu yêu, Baek-sa Yeon ngay lập tức nắm lấy lời này, giọng nói lạnh như băng. Sự lạnh lẽo sắc bén trong giọng anh khiến người ta cảm thấy rùng mình. Tại sao ông lại gọi cô ấy như vậy? Gì cơ, gọi một người phụ nữ nhỏ hơn mình 12 tuổi là, cháu yêu, ông cố ý à? Dù chỉ là một câu cửa miệng vô tình, nhưng nói như vậy ngay lần đầu gặp mặt thì quả là không hợp lý chút nào. Han Jun không ngờ bị trách móc thẳng thừng như vậy, gương mặt ông giật giật. Từ giờ, xin ông đừng gọi cô ấy như thế nữa. Phát ngôn viên Baek-sa Yeon, sự vô lễ này thật đột ngột. Nghe đây, với tư cách là chồng của cô ấy, tôi không vui. Gì, tôi, anh vừa nói gì? Gương mặt Han Jun thoáng hiện lên vẻ bối rối, như thể bộ não của ông là một chiếc máy xỉ sét đang phát ra tiếng ken két. Chồng, Hizo, cháu yêu. Chuyện này rốt cuộc là, để tôi lặp lại lần thứ hai. Baek-sa Yeon nhíu một bên lông mày, khẽ tặc lưỡi. Lần này, anh không hề che giấu sự khó chịu của mình. Tại sao Hizo lại là cháu yêu của ông? Xin ông hãy dùng chính miệng mình giải thích rõ ràng. Tại sao cô ấy lại là cháu yêu của ông? Nghĩ càng thấy, anh tức giận vuốt tóc, giọng nói bỗng dừng lại. Han Jun nhanh chóng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, nói với Hizo. Hizo, chuyện này là sao? Cái đó, móc lửng chấm. Hizo gãi gãi má, tránh ánh mắt của ông. Baek-sa Yeon, người luôn công bằng và lý trí, lại tỏ ra đầy cảm xúc ngay trong lần đầu tiên gặp mặt, khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Hizo liên tục liếc nhìn anh, các ngón tay khẽ run lên. Đúng lúc này, Baek-sa Yeon đột ngột nắm lấy bàn tay đang run rẩy như cánh bướm của cô. Cô ấy cần nghỉ ngơi, xin ông hãy rời đi. Han Jun nhíu mày, vẻ mặt khó tin nhìn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát ngôn viên Baek, anh thật sự là chồng của Hizo nhà chúng ta sao? Chồng của Hizo nhà chúng ta. Baek-sa Yeon lạnh lùng cắt ngang lần nữa. Miệng ông thật tùy tiện đấy. Anh nói gì cơ? Vị trưởng khoa cũng tức giận trừng mắt nhìn. Phát ngôn viên văn phòng chính phủ sao có thể nói dối người bình thường? Nếu những lời anh nói là thật, tôi không thể chấp nhận được. Anh chưa từng xuất hiện, sao có thể tự nhận mình là chồng của Hizo? Lời nói của Han Jun càng dài, sắc mặt của Baek-sa Yeon càng trở nên lạnh lẽo hơn. Hizo, chú không biết tình hình cụ thể, nhưng người này, chú không thể chấp nhận được. Ông quay sang nhìn Hizo, biểu cảm nghiêm túc. Này, phát ngôn viên Baek-sa Yeon, tôi nhìn cô bé này lớn lên từ nhỏ. Với tôi, Hizo không phải là một người phụ nữ, mà là cô em gái nhỏ tôi muốn chăm sóc. Vì vậy, tôi mới quan tâm và dạy bảo cô ấy như một người anh trai. Anh trai sao? kèm theo một tiếng cười lạnh, lời của ông một lần nữa bị cắt ngang. Người như vậy lại giao cả công việc nhà như dịch thuật cho một cô bé mà ông coi như em gái. Chuyện đó là Hizo không cần một người anh như ông. Nếu có, thì người đó cũng phải tốt hơn ông. Anh nói gì cơ, anh trai, hay cha, hay bất cứ danh xưng nào liên quan đến đàn ông. Hai ánh mắt đối diện nhau, lóe lên tia lửa dữ dội. Tất cả đều thuộc về tôi. Cuộc tranh cãi giữa hai người chỉ dừng lại khi bác sĩ đến. Han Jun bị bác sĩ đẩy ra ngoài, nhưng vẫn ra hiệu bằng tay. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Hizo gật đầu, khi chỉ còn lại hai người trong phòng bệnh, Baek Sa-eon khoanh tay trước ngực, hơi nâng cằm lên. Vừa rồi gã đó nói gì? Hizo trợn tròn mắt, cầm lấy điện thoại. Các ngón tay cô gõ lên màn hình đầy cảm xúc lẫn lộn. Cô lặng lẽ gửi đi một tin nhắn. 8 giờ tối, đừng gọi ông ấy là gã đó. Nhìn nội dung, lông mày anh khẽ nhíu lại. Một tin nhắn khác bật lên. 8 giờ tối, anh không định giữ hình tượng à? Đây là lời trách móc. Baek Sa-eon xoa xoa sau gáy, mắt nhìn thẳng cô. Quan tâm chồng là tốt, nhưng đừng lên tiếng thay người đàn ông khác. Anh nhẹ nhàng vuốt qua gò má của Hizo, đúng vị trí mà Han Jun vừa chạm vào. Sự tiếp xúc ngắn ngủi khiến gương mặt Hizo cứng đờ. Cô vẫn chưa quyết định được mình nên biểu lộ cảm xúc gì trước Baek Sa-eon. Tuy nhiên, không hiểu sao, cô lại vô thức quay mặt đi chỗ khác. Những cảm xúc tiêu cực như thất vọng, phản bội, lúng túng và khó chịu dường như đang chiếm ưu thế. Hơn nữa, cô còn phải cố gắng không liếc xuống phía trước quần của anh. Trên mặt Hong Hizo sao lại toàn là giận dữ thế này? Một câu nói đơn giản được phủ thêm bởi tiếng rên rỉ lạ lùng của anh. Trông anh có vẻ lạnh lùng, nhưng lại phát ra âm thanh như thế. Dù cố giữ bình tĩnh, Hizo vẫn bất chợt cảm thấy phẫn nộ. Người như vậy không phải là Baek Sa-eon mà tôi quen biết. Móc lửng chấm, cô từng nghĩ rằng mình là người hiểu anh nhất từ khi còn là thiếu nữ đến tận lúc này, khi đã hơn 30 tuổi. Nhưng hóa ra, tất cả đều là sai lầm. Không chỉ không biết gì về nội tâm của anh, cô còn chẳng biết gì về cuộc sống riêng tư của anh. Kể cả sau khi kết hôn, hai người chưa từng có quan hệ tình dục. Một người chồng chỉ trên danh nghĩa, cô thậm chí còn chưa từng thấy cơ thể anh. Vậy mà cô lại đắm chìm trong mối tình đơn phương. Chỉ nghe tiếng rên rỉ của anh, cô lập tức nhận ra mình đã ngây thơ đến mức nào. Tôi chỉ mới hôn anh ấy, còn 406 thì... Móc lửng chấm, nhưng 406 lại chính là tôi. Nhưng Baek Sa-eon không biết 406 là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, anh đã tự thỏa mãn bản thân trước mặt một người phụ nữ xa lạ. Dù nghĩ thế nào, anh cũng là một kẻ biến thái đáng ghét. Lòng Hizo lại bốc cháy. Có gì thì nói đi. Người đàn ông chăm chú quan sát biểu cảm thay đổi của cô cất lời. Trên gương mặt anh hiện rõ sự mong đợi, như thể đang chờ đợi cô nói điều gì đó. Anh quan tâm đến đời sống tình dục của tôi đúng không, đồ biến thái? Móc lửng chấm, thực ra, cô có rất nhiều điều muốn hỏi. Ví dụ như, anh có thật là Baek Sa-eon mà tôi từng biết không? Anh đã quen với hành vi buông thả như thế này từ bao giờ? Anh đã làm chuyện đó trước mặt bao nhiêu người phụ nữ lạ rồi? Hai người im lặng, ánh mắt gặp nhau, giấu đi suy nghĩ trong lòng. Hizo trợn tròn mắt, giận dữ nhìn anh. Không tệ nhỉ, Hong Hizo, dám thở gấp như thế trước mặt tôi. Anh khẽ chạm vào sống mũi nhỏ nhắn của cô và... Chát, một tiếng vang lên, Hizo mạnh mẽ gạt phăng bàn tay to lớn của anh. Baek Sa-eon có chút ngạc nhiên, nhưng lại nở một nụ cười nhẹ nhẹ. Anh đưa tay chạm vào cằm, cố gắng che giấu nét cười trên khóe môi. Không hiểu sao, dường như khóe mắt anh thoáng chút dao động, nhưng khi nhìn kỹ lại, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy. Chỉ có cơn giận của Hizo là vẫn đang bùng cháy. Phải xử lý người chồng đáng ghét này thế nào đây? Móc lửng chấm, kể từ tối hôm qua, cô luôn nghĩ về một điều. Phải làm sao để có thể dọa anh thật mạnh, dứt khoát ly hôn. Thậm chí còn muốn tiến xa hơn nữa, dạy cho anh một bài học đáng nhớ. Không có gì để nói thì tôi đi đây. Đúng lúc này, Baek Sa-eon nhìn đồng hồ, đứng dậy. Dù rất muốn hỏi anh liệu có phải anh lại đi tìm người phụ nữ khác hay không, nhưng cô chỉ có thể cắn chặt môi. Không thốt nên lời. Tôi sẽ quay lại vào rạng sáng. Có một việc không thể bỏ lỡ. Dù đã đoán trước, nhưng khi chính tay nghe được câu này, trái tim cô vẫn thắt lại. Cô vô thức cầm điện thoại lên, Hizo thăm dò, gửi một tin nhắn cho chồng. 8:04 tối, cả ngày nay em rất buồn chán, anh ngủ lại ở chiếc giường đơn kia nhé. Anh liếc qua tin nhắn, dùng góc điện thoại gõ nhẹ vào cằm, rồi nhìn thẳng vào Hizo. Hiếm khi thấy anh lộ ra biểu cảm hơi lúng túng, nhưng ngay sau đó, anh khẽ thở ra một hơi, nhướng mày lên. Ở lại chơi với em, đây là điều em muốn phải không? Thế nhưng, sau khi nói xong câu đó, anh lại bước ra khỏi phòng bệnh. Sự thất vọng với người đàn ông mà cô từng xem là người anh cả trưởng thành, chín chắn và điềm đạm, không cách nào diễn tả thành lời. Khóe môi của Hizo khẽ run lên, tâm trạng của cô rơi thẳng xuống đáy vực. Cách chương.